đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 211, người duy nhất không quên cô, 1, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, Quý Ức hơi hơi nhíu mày, cô vừa mới chuẩn bị quan sát lại kỹ càng một chút thì Hạ Dư Quang nãy giờ không động đậy tí nào bỗng nhiên vươn tay, đem túi đồ mà mình vừa mới nhìn chằm chằm xách tới trước mặt, sau đó lấy từ trong túi ra một hộp quà, đặt ở trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Quý Ức. Quý Ức nhìn hộp quà, ngẩn người trong giây lát rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dư Quang. Tuy rằng cô không có mở miệng hỏi nhưng Hạ Quý Thần lại nhìn thấy trong ánh mắt của cô có ẩn chứa ý tứ, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó mở mục tin nhắn, gõ gõ chữ. Viết xong, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc giống như là hạ quyết tâm, sau đó mới đặt điện thoại lên trên hộp quà. Khi Quý Ức nhận di động, tầm mắt của Hạ Quý Thần liền chuyển rời về phía ngoài cửa sổ. Phần quà chúc mừng năm mới này là hắn lấy thân phận Hạ Quý Thần mua cho cô, nhưng cuối cùng lại lấy thân phận người đàn ông cô thích đưa cho cô. Kỳ thật hắn không muốn làm như vậy, nhưng nếu hắn không làm như vậy thì món quà này sẽ không đến được tay của cô. Hắn không có gì cần phải khổ sở cả, mặc kệ như thế nào, cô cuối cùng cũng nhận quà của hắn không phải sao. Chỉ có điều là cô không biết món quà đó là của hắn thôi. Hạ Dư Quang chỉ viết 7 chữ đơn giản, của mừng năm mới dành cho em, ngoại trừ vào đêm giao thừa cô được cha mẹ lì xì thì đây là món quà đầu tiên cô nhận được vào Tết âm lịch năm nay. Quý Ức nhìn chằm chằm câu nói mà Hạ Dư Quang viết trên điện thoại, đáy lòng cảm thấy ấm áp, sau một lúc lâu cô mới đưa điện thoại trả lại cho Hạ Dư Quang, nhẹ giọng nói câu. Anh Dư Quang, cảm ơn anh đã tặng quà cho em. Hạ Quý Thần không gõ chữ nữa, chỉ hướng về phía Quý Ức cong môi cười. Cơm Quý Ức đặt rất nhanh đã được đưa lên, hai người mặt đối mặt ăn cơm, chờ đến khi bụng Quý Ức được lấp đầy thì cô mới nhớ tới chuyện vừa nãy nhìn thấy Hạ Dư Quang đứng ở cửa, lúc đó cô liền có suy nghĩ là không lẽ anh ấy đi máy bay suốt đêm để đến Lệ Giang. Hơn nữa sau khi anh ấy vào phòng, việc đầu tiên làm lại là kiểm tra cổ chân cho cô. Quý Ức chắc chắn suy đoán của mình là đúng, cô cắn cắn chiếc đũa, nhìn chằm chằm Hạ Dư Quang đang rũ mắt ăn cơm, nhìn một lát, sau đó đặt tay cầm đũa xuống bàn, hô câu. Anh Dư Quang, Hạ Quý Thần nghe thấy tiếng Quý Ức liền dừng động tác ăn cơm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ức. Đầu ngón tay của Quý Ức nắm chặt đôi đũa, sau đó mới mở miệng nhỏ giọng hỏi. Anh Dư Quang, tối hôm qua anh mới bay tới Lệ Giang sao? Hạ Quý Thần không nghĩ tới Quý Ức sẽ hỏi mình vấn đề này nên có chút bất ngờ, hắn im lặng trong giây lát rồi mới gật gật đầu. Xác định được điều mình nghĩ, đáy lòng Quý Ức nhẹ nhàng run lên, cô lại tiếp tục hỏi. Anh Dư Quang, lúc 4 rưỡi sáng anh trả lời lại tin nhắn cho em, là do lúc đó mới xuống máy bay sao? Hạ Quý Thần lại gật đầu một cái. Tất cả những điều cô đoán đều đúng. Tim Quý Ức bỗng nhiên đập nhanh hơn. Tối hôm qua, ở trong điện thoại, anh ấy nghe thấy giọng cô nói có chút không thích hợp, đầu tiên là hỏi cô ở đâu, sau đó lại nhờ bạn tới giúp cô. Cô cho rằng những việc này cũng đã đủ quan tâm rồi. Lại không có nghĩ tới, sau khi ngắt điện thoại, anh ấy còn ngồi máy bay suốt đêm từ ngàn dặm xa xôi tới bên cạnh cô. Cách chương.